Chương 4217, Bình Thế Thước. Tiếng nước rào rào, sông lớn dựng đứng lên như chảy ngược lên trời, chớp mắt treo cao trên bầu trời. Nhóm Triệu Thu thực thấy rõ ràng thì nổi hết da gà. Trời ơi! Lúc sông lớn treo trên bầu trời thì có cái đầu rũ xuống, nó há mồm nứt thành tám cánh, mỗi cánh miệng mọc đầy mũi nhọn làm người rợn tóc gáy. Vừa rồi còn là con sông như mộng như ảo bỗng chốc tan vỡ trong lòng học sinh tẩy tội viện. Cả nhóm sợ hãi thụt lùi, sắc mặt trắng bệch. Đại Hắc Ngư vênh váo chào Thất Thải Ma Hủy. Chào sâu lông, ngươi tiếp tục ngủ đi. Thất Thải Ma Hủy liếc Đại Hắc Ngư một cái, tiếng nước rào rào, nó lại nằm xuống đất biến thành con sông vô cùng xinh đẹp, như mộng như ảo. Lúc này nhìn con sông làm nhóm Triệu Thu thực nổi da gà, không còn cảm thấy nó mộng ảo nữa. Một lúc lâu sau có học sinh lấy lại tinh thần hết hồn hỏi Đại Hắc Ngư. Sao? Ngươi quen với nó. Đại Hắc Ngư tự biên tự diễn, ngẩng cao đầu vênh váo nói. Ha, không nhìn xem bổn soái ngưu là ai. Bổn soái ngưu chính là chân tiên hạ phàm, tuyệt thế vô song, hoàng của vạn thú, đế của ức vạn thú. Thất Thải Ma Hủy gì đó ở trong mắt bổn soái ngưu chỉ là con sâu lông. Nghe Đại Hắc Ngư tự thổi phồng, học sinh tẩy tội viện ngưỡng mộ hỏi. Có thật không? Đại Hắc Ngư thỏa mãn đắc ý nói. Đương nhiên là sự thật, thật còn hơn trân châu. Lý Thất Dạ cười nói. Đừng nghe nó thổi phồng gia trâu, a à không, nó vốn là gia trâu. Nếu nó đúng là chân tiên giáng phàm thì đã không ở chỗ này, sớm thành phi tiên. Bị Lý Thất Dạ vạch trần Đại Hắc Ngư xì hơi, bộ dạng từ đắc ý đến gục đầu xuống. Chợt có tiếng chim hót véo von. Chíp chíp chíp. Một con chim bay tới, nó không lớn, chỉ cỡ nắm tay. Con chim cực kỳ xinh đẹp, có đôi cánh màu vàng, cánh chim màu lam. Điểm hấp dẫn người ta nhất là trán có cổ văn, rất xa xưa, trúc trắc khó hiểu. Tồn tại như Lý Thất Dạ mới đọc được cổ văn có chữ Đức. Con chim bay lên kéo đuôi ánh sáng dài, nó tựa như chim tiên. Nhìn con chim bay tới, học sinh tẩy tội viện kinh thán. Chim đẹp quá. Con chim vòng quanh Lý Thất Dạ mấy vòng rồi chim chíp bay đi. Đỗ Văn Nhụy luôn im lặng theo sau bỗng rung động giật mình kêu lên. Bình Thế Thước. Khi các học sinh kinh thán con chim xinh đẹp thì chốc lát sau nó bay về, miệng ngậm một vòng hoa rất tinh xảo. Chim ngậm vòng hoa đặt lên đầu Lý Thất Dạ, bay quanh hắn mấy vòng rồi như mũi tên bắn lên bầu trời, chớp mắt biến mất. Đỗ Văn Nhụy hoảng sợ hét to. Không thể nào. Đại Hắc Ngư cũng la làng. Ôi mợ ơi, sắp. Sắp. Sắp biến thiên, không đúng, đây. Đây là. Sắp sửa thế. Mắt trâu trợn to hơn chuông đồng, miệng trâu há to. Đỗ Văn Nhụy, Đại Hắc Ngưu như bị sét đánh ngây ngốc nhìn Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ vẫn dửng dưng nhìn vòng hoa một cái, cười khẽ tùy ý nói. Rất tinh xảo. Đại Hắc Ngưu chép miệng nói. Trời ạ, à, đâu chỉ tinh xảo, đây. Đây. Đây đúng là vinh diệu vô thượng chí cao nhất cõi đời, trên đời bao nhiêu tồn tại kinh tài tuyệt diễm, tuyệt thế vô song cầu được như vậy mà không thể. Đỗ Văn Nhụy bị rung động thật lâu nói không ra lời, cả quá rung động, đây thật là kỳ tích vạn cổ. Nhìn viện trưởng, Đại Hắc Ngưu đều bị rung động, học sinh tẩy tội viện hoang mang chẳng hiểu gì hết. Chuyện gì xảy ra? Đỗ Văn Nhụy thì thào. Vừa rồi là Bình Thế Thước. Học sinh tẩy tội viện vẫn không hiểu. Bình Thế Thước mạnh lắm sao? Trong Đại Hắc Ngưu có vẻ siêu mạnh, nhưng nó làm bộ dạng khoa trương như vậy, không lẽ con Bình Thế Thước này siêu mạnh? Một lúc lâu Đại Hắc Ngưu lấy lại tinh thần, vẫn hơi giật mình nhìn Lý Thất Dạ, chép miệng nói. Vấn đề không phải mạnh hay không? Bình Thế Thước là con chim đại đức vô thượng, trên đời hiếm có. Được Bình Thế Thước bay quanh một vòng là người đại đức. Bay mấy vòng là đại đức cả thế. Học sinh tẩy tội viện nhìn vòng hoa cực kỳ tinh xảo Lý Thất Dạ đội trên đỉnh đầu. Vậy còn Bình Thế Thước dâng lên vòng hoa, mọi người không nhớ Bình Thế Thước đã bay quanh Lý Thất Dạ mấy vòng. Đại Hắc Ngưu cười, kinh sợ nhìn Lý Thất Dạ. Ha ha ha. Còn dâng lên vòng hoa. Ha ha, vạn cổ chưa từng có. Ha ha, nghe nói đó là vinh dự vô thượng, không đơn giản là cứu thế, vô song. Vô song. Đại Hắc Ngưu nhìn kỹ Lý Thất Dạ. Nếu được Bình Thế Thước dâng lên vòng hoa thì người này hoặc là từng làm chuyện đại đức vô thượng thay đổi cả thế giới, thay thay đổi thương sinh vạn cổ. Hoặc tương lai hắn là. Đại Hắc Ngưu không nói tiếp, nó cười đổi đề tài. Ha, tam tiên giới chưa từng nghe Bình Thế Thước dâng vòng hoa cho ai. Viễn Hoang Thánh Nhân chỉ được Bình Thế Thước bay vài vòng, ha ha, hắn còn mời Bình Thế Thước ở lại cổ viên, ha ha. Học sinh tẩy tội viện không phục, nhìn kỹ vòng hoa trên đầu Lý Thất Dạ. Tại sao thủy tổ của chúng ta không thể được vòng hoa? Không trách học sinh tẩy tội viện không phục, Viễn Hoang Thánh Nhân phổ độ chúng sinh, quang minh phổ chiếu tam tiên giới, công đức vô lượng, nhưng vì sao không được vòng hoa? Trong mắt nhiều học sinh thì công đức của Viễn Hoang Thánh Nhân cao hơn Lý Thất Dạ. Đại Hắc Ngưu cười gian. Ha ha ha. Cái đó thì. Yêu thụ lão già nói Viễn Hoang Thánh Nhân. Ha ha, không phải người cứu thế mà là diệt thế, ha ha, nên không được vòng hoa. Các học sinh tẩy tội viện không tin. Không thể nào. Trong lòng thì Viễn Hoang Thánh Nhân như chúa cứu thế, làm sao có thể diệt thế. Đỗ Văn Nhụy lặng im, gã nhìn kỹ Lý Thất Dạ, mắt tràn ngập kính sợ giống như Đại Hắc Ngưu. Đỗ Văn Nhụy nhớ lại câu nói. Trời sắp biến, hung nhân ra. Đỗ Văn Nhụy chiêm nghiệm kỹ, lòng thầm sợ hãi. Học sinh tẩy tội viện ngơ ngác nhìn vòng hoa trên đầu Lý Thất Dạ, bọn họ không hiểu được. Một lúc lâu sau khi mọi người lấy lại tinh thần, Đại Hắc Ngưu gần sát Lý Thất Dạ, nịnh nọt nói. Đại Thánh Nhân, ha, ngươi cảm thấy đại soái Ngưu ta đây lớn lên thế nào? Lý Thất Dạ liếc Đại Hắc Ngưu, cười khẽ. Không tệ, rất khá. Đại Hắc Ngưu đứng thẳng giơ móng như giơ ngón cái hướng Lý Thất Dạ. Ghê gớm, Đại Thánh Nhân có khác, có ánh mắt, nhìn sơ đã thấy ra ta là tiên chủng. Ngươi có thể tưởng tượng một con trâu đen to đứng thẳng, chân trước đặt ở ngực giơ móng như giơ ngón tay cái không? Bộ dạng đó buồn cười kỳ lạ biết bao. Học sinh tẩy tội viện suýt cười lăn quay, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 4218, bụng dạ gian xảo của Đại Hắc Ngưu. Lý Thất Dạ nhàn nhã nói. Ta đang nói thân thể mạnh mẽ, vạm vỡ, làm thịt nấu bát canh thịt bò nóng thì hương vị không tệ. Đại Hắc Ngưu nhảy cẩn lên hùng hổ như sấm. Này! Quá vô tình! Ta dù gì là tiên chủng. Sau đó Đại Hắc Ngưu rũ vai xuống hết sức ủ rũ. Bộ dạng Đại Hắc Ngưu chọc cười học sinh tẩy tội viện, bọn họ vội nín cười, không dám quá càng rỡ. Bị Lý Thất Dạ đã kích xong, Đại Hắc Ngưu đảo tròng mắt, lùi một bước, con mắt như cái chui chớp một cái cười gian với Đỗ Văn Nhụy. Này chàng trai, có chuyện quên nói với ngươi. Đỗ Văn Nhụy rất kiên dè cảnh giác với Đại Hắc Ngưu, hỏi. Không biết có chuyện gì? Dù sao lúc Đỗ Văn Nhụy còn trẻ không chỉ có gã, từng có bao nhiêu thiên tài kinh tài tuyệt diễm chịu thiệt dưới móng của Đại Hắc Ngưu. Đại Hắc Ngưu cười gian chậm rãi nói. Tiểu tử Kim Bồ có chút thủ đoạn, xem ra được cao nhân chỉ điểm, hình như có xiềng xích gì đó bị Kim Bồ gỡ bỏ, ôi chà, ta không rõ tiểu tử đó muốn làm gì. Đỗ Văn Nhụy giật mình sau đó nửa tin nửa ngờ hỏi. Thật không vậy? Dù sao bọn họ đã bị con Đại Hắc Ngưu lừa nhiều rồi. Đại Hắc Ngưu nhún vai thản nhiên nói. Lời ta nói thật còn hơn trân châu, đương nhiên nếu ngươi không tin thì thôi. Biểu tình Đỗ Văn Nhụy nghiêm túc chắp tay hướng Lý Thất Dạ, nói. Lý công tử, các học sinh xin nhờ công tử chăm sóc dùm, ta đi rồi về liền. Đại Hắc Ngưu giơ móng đá bùng bùng. Yên tâm đi đi, có bổn soái Ngưu ở thì ai dám đụng vào bọn họ. Cứ yên tâm, ai dám đụng vào một sợi lông của bọn họ thì bổn đại soái Ngưu sẽ đạp nát. Lý Thất Dạ gật đầu cười nói. Đi đi. Đại Hắc Ngưu làm việc không đáng tin, Đỗ Văn Nhụy không tin nó, nhưng có Lý Thất Dạ nói một câu khiến gã yên lòng. Đỗ Văn Nhụy cúi đầu sau đó xoay người đi, chớp mắt biến mất phía cuối trời. Tốc độ rất nhanh, dường như gã rất sốt ruột. Đại Hắc Ngưu nhìn bóng lưng Đỗ Văn Nhụy khuất xa, cười gian nói, ha, bản lĩnh của tiểu tử này cũng cao, kinh tài tuyệt diễm, năm xưa rất kiệt xuất. Đáng tiếc hắn cứ muốn ở lại nơi hẻo lánh tẩy tội thành, lãng phí bản lĩnh tuyệt thế của mình, tiếc ơi là tiếc. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, ai có chí nấy, còn ngươi ở trong vườn thánh thú làm gì? Nơi này ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Đại Hắc Ngưu bực bội nói. Ha, ngươi nghĩ bổn soái Ngưu muốn ở lại đây sao? Cũng tại tên khốn Viễn Hoang Thánh Nhân. Học sinh tẩy tội viện hỏi. thủy tổ của chúng ta thế nào? Đại Hắc Ngưu hừ lạnh một tiếng. Tên khốn Viễn Hoang Thánh Nhân trộm đồ của nhà chúng ta, ta đang muốn lấy lại đây. Học sinh tẩy tội viện không tin. Gạt người. Thủy tổ của chúng ta vô địch tuyệt thế, quang minh rực rỡ, thánh quang sáng soi, sao có thể trộm đồ của nhà ngươi? Đây là ô miệt thủy tổ chúng ta. Học sinh tẩy tội viện bực tức trừng Đại Hắc Ngưu. Đại Hắc Ngưu cười gằn. Ha, chỉ có đám nhãi vô tri các ngươi mới tưởng tượng Viễn Hoang Thánh Nhân tốt đẹp như vậy. Thánh Nhân, Toàn cố làm ra vẻ. Nếu hắn là Thánh Nhân thì tại sao vứt bỏ tẩy tội thành các ngươi? Sao để con dân tẩy tội thành đời này đến đời khác chịu tội trong tẩy tội thành? Các ngươi nên biết tẩy tội thành chỉ là chỗ Viễn Hoang Thánh Nhân tẩy tội của mình, dùng tội ác của mình liên lụy chúng sinh, hơn nữa ảnh hưởng nhiều đời. Đại Hắc Ngưu cất cao giọng lớn tiếng nói. Học sinh tẩy tội viện á khẩu, bọn họ từ nhỏ sùng kính Viễn Hoang Thánh Nhân, điều duy nhất làm bọn họ không nói nên lời là vứt bỏ tẩy tội thành của họ. Bị Đại Hắc Ngưu chọc trúng chỗ hiểm, học sinh tẩy tội viện không phản bác được. Đại Hắc Ngưu bực bội la lớn hơn. Ha, nhìn Thánh Sơn xem. Nó từng là núi tiên vô thượng, đã bị Viễn Hoang Thánh Nhân làm thành bộ dạng gì? Đây là núi tiên của nhà ta. Viễn Hoang Thánh Nhân Ngụy Quân Tử lén trộm nó vào một đêm tối tăm, tên khốn nạn. Ngụy Quân Tử đó không phải thánh nhân gì, theo ta thấy thì hắn là đại ma vương. Học sinh tẩy tội viện ngây người một lúc cuối cùng không tin, không phục phản bác lại. Ngậm máu phun người. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Có vài việc, vài người không ai nói chính xác được. Một niệm thành Phật, một niệm thành ma. Từng là ma vương có thể một lòng hướng thiện, từng là thánh nhân có thể rơi vào ma đạo. Thiện ác chỉ trong một niệm, là đúng hay sai không có thước đo. Ánh mắt Lý Thất Dạ sâu thẳm nhìn phương xa. Khi đứng trên đỉnh cao đó thì mọi thứ chỉ là mây bay, vạn vật đều là chó. Đám học sinh Triệu Thu thực không có cảm giác gì, nhưng tồn tại như Đại Hắc Ngưu thì khác. Khi Lý Thất Dạ nói một tràng, Đại Hắc Ngưu cảm giác lông tơ toàn thân giãn nở, nó lùi một bước, lòng ớn lạnh. Đại Hắc Ngưu nhún vai nói. Mấy chuyện đó không liên quan bản đại soái Ngưu. Ha, bản đại soái Ngưu chỉ muốn có ngày Thiên Nguyên Thánh Sơn về. Lý Thất Dạ mỉm cười nói. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Lý Thất Dạ xúi dục làm học sinh tẩy tội viện giật nảy mình. Thánh Sơn là thánh địa của Quang Minh Thánh Viện bọn họ. Lỡ như bị người khiên đi thì sẽ là trùng kích lớn cho Quang Minh Thánh Viện. Đại Hắc Ngưu gục gặt đầu bất đắc dĩ nói. Chờ thêm chút nữa đi, bản đại soái Ngưu chờ lão thụ yêu đã chết rồi mới tính. Lý Thất Dạ cười nói. Ta hơi có hứng thú với lão thụ yêu. Đại Hắc Ngưu không chỉ một lần nhắc đến lão thụ yêu, mỗi lần nhắc đều tràn đầy kiên dè. Đại Hắc Ngưu nghe vậy lên tinh thần, mắt sáng rực nói. Ha, ngươi có muốn đi gặp lão thụ yêu không? Lão thụ yêu rất vênh váo, bộ dạng vô địch thiên hạ, lão tử là số một. Ngươi đi gặp nó, đánh tan tạo khí của nó, cho nó biết ngoài trời có trời, ngoài người có người. Lý Thất Dạ liếc Đại Hắc Ngưu, lạnh nhạt nói. Ngươi nghĩ đẹp quá. Ngươi xúi ta làm dao đi chém người chứ gì. Đáng tiếc ta không có hứng thú. Bị Lý Thất Dạ nói một câu dập tắt nhiệt tình, Đại Hắc Ngưu gục đầu xuống sau đó lại ngẩng lên, chớp mắt trâu cười gian. Đại Thánh Nhân định đi đâu, đến vườn thánh thú có kế hoạch gì không? Bản soái Ngưu quen chỗ này nhất, nói thử đi, để ta làm tham mưu cho. Bộ dáng của Đại Hắc Ngưu như rắn độc bản xứ, một bụng xấu xa. Lý Thất Dạ mỉm cười nói. Tùy tiện đi thôi, dù sao chỗ này khá thú vị. Đại Hắc Ngưu đồng ý. Đúng rồi đó. Này, ta biết có một chỗ càng thú vị, ở trong góc hẻo lánh của cổ viên. Nơi đó người khác không tìm thấy, ta nói cho ngươi biết chỗ đó có rất nhiều báu vật. Lấy dễ như trở bàn tay, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 4219, Ngũ Thải Thần Diên. Nhóm Triệu Thu thực nghi ngờ hỏi. Thật sự có nơi như vậy? Thật sự có nhiều báu vật dễ dàng đến lấy? Đại Hắc Ngưu liếc nhóm Triệu Thu thực, ngạo nghễ nói. Ha, đại soái Ngưu ta là ai? Là chân tiên giáng trần, có cần lừa đám nhóc các ngươi không? Các học sinh tẩy tội viện tim đập nhanh. Dù sao không phải thánh nhân, cao nhân, nghe có báu vật thì rất muốn xem. Cả nhóm mắt cũng nhìn Lý Thất Dạ. Đại Hắc Ngưu xúi dục.

thân phận địa vị cao quý biết bao. Giờ Lý Thất Dạ nói chân đế thất cung như linh tâm chân đế chỉ xứng làm nha hoàn thay áo cho hắn, quá bá. Học sinh tẩy tội viện nhắc nhở. Công tử, nàng là vị hôn thê của kim biến chiến thần. Đại Hắc Ngưu đúng là con trâu tiện, phản bác. Vị hôn thê của kim biến chiến thần thì sao? Đại Thánh Nhân vừa mắt nàng là phúc của nàng. Kim biến chiến thần dám hó hé một tiếng xem, đạp nát hắn luôn. Học sinh tẩy tội viện câm nín. Lý Thất Dạ đã rất kiêu ngạo, không ngờ Đại Hắc Ngưu cũng kiêu căng không kém. Lý Thất Dạ và Đại Hắc Ngưu không nói lớn tiếng, bên cạnh không có ai, phía xa không có người nghe thấy, nhưng linh tâm chân đế đang chiến đấu trên trời nghe rõ mồn một. Nàng là chân đế thất cung, thanh âm nhỏ cỡ nào cũng sẽ bị linh tâm chân đế nghe thấy, nên nàng dùng ánh mắt giết người liếc qua. Tưởng tượng xem ánh mắt của một vị chân đế thì đáng sợ biết bao, như sát thần. Đám học sinh Triệu Thu Thực bị ánh mắt đó hù sợ chân run cầm cập suýt quỳ dưới đất. Học sinh trắng mặt không đứng vững. Nàng nghe được. Đại Hắc Ngưu dửng dưng nói. Nghe thấy thì thế nào? Nghe được càng tốt, đỡ khỏi phải tốn nước miếng, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 4220, Tam Mục Thần Đồng, 1. Lý Thất Dạ cười cười. Toàn ra ý xấu. Lý Thất Dạ chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Có thu nhận linh tâm chân đế hay không tùy vào tâm tình của hắn. Thái độ của Lý Thất Dạ, Đại Hắc Ngưu làm nhóm Triệu Thu Thực đứng ngay như phỗng, lần đầu tiên bọn họ gặp người nhẹ nhàng trêu chọc chân đế, không thèm để chân đế vào lòng. Ngẫm lại xem, chân đế thất cung mạnh biết bao trong lòng họ, giờ Lý Thất Dạ và Đại Hắc Ngưu dõng dạc nói chuyện như không thèm để linh tâm chân đế vào mắt, tư thái bá đạo biết bao. Ầm ầm ầm ầm ầm. Từng tiếng trời sụp đất nứt vang lên. Không biết linh tâm chân đế đánh nhau với ngũ thải thần diên nổi sùng lên hay bị nhóm Lý Thất Dạ chọc tức, nàng nổi khùng dương đôi cánh, vô số lông chim vàng như thanh kiếm giáng xuống, hình thành kiếm trận xé rách thiên địa oanh sát ngũ thải thần diên. Ngũ thải thần diên không chút yếu thế, dương rộng cánh bao la gom cả trời trăng vào vỗ hướng kiếm trận của linh tâm chân đế. Bùng bùng bùng bùng bùng, hai bên đánh túi bụi trời sụp đất nứt. Nhìn cảnh này, nhiều học sinh xem náo nhiệt hút ngụm khí lạnh. Linh tâm chân đế không uổng là chân đế thất cung, quá mạnh. Dù sao trong học sinh có chân thần, bọn họ nhìn thấy thực lực của linh tâm chân đế cũng phải kiêng dè ba phần. So với khắc thạch chân đế, kim mãn chân đế thì linh tâm chân đế mạnh rất nhiều. Trong lúc linh tâm chân đế và ngũ thải thần diên chiến trời sụp đất nứt, một thanh âm vang lên. Linh tâm cô nương có cần ta giúp một tay không? Giọng nói hơi non nớt. Mọi người nhìn lại thì thấy một thiếu niên đạp không trung đi tới. Lúc thiếu niên nói chuyện còn xa tận chân trời, đạp một bước bùng. Một tiếng đã đứng bên trên linh tâm chân đế, dường như tùy thời giúp nàng một tay. Thiếu niên khoảng 15, 6 tuổi, mặc áo gấm, trông tràn đầy quý khí như tiểu thiếu gia nhà giàu, toát ra khí thế ngang ngược kiêu căng, trong mắt không người. Giữa trán thiếu niên dựng đứng con mắt thứ ba, lúc này mắt thứ ba nhắm chỉ tiết ra từng lũ ánh sáng vàng tựa như kim châm. Thiếu niên không phát ra khí thế vô địch nhưng khi gã đứng trên trời thì bộ dáng lão tử số một thiên hạ, thực lực thật sự siêu mạnh. Gã đứng đó như định càn khôn. Ngũ thải thần diên cảm nhận sức mạnh của thiếu niên, liên tục đập cánh thần rời xa gã. Đám người thấy thiếu niên thì kinh kêu. Tam Mục Thần Đồng. Nhìn thiếu niên đứng trên bầu trời, thần thái chỉ ta độc môn, học sinh ngạo đến đâu cũng toát ra e dè. Tam Mục Thần Đồng đến rồi. Có học trưởng kính sợ nói. Tam Mục Thần Đồng đúng là cường đại không gì sánh được, không uổng là nửa bước trường tồn. Người lần đầu tiên thấy Tam Mục Thần Đồng thì hoảng sợ kêu lên. Trẻ tuổi như vậy đã là nửa bước trường tồn, khủng bố quá. Học sinh đứng bên cạnh nói. Ngươi không biết sao? Tam Mục Thần Đồng là thiên tài giỏi nhất Quang Minh Thánh Viện, cũng là nửa bước trường tồn trẻ nhất cõi đời hiện nay. Tam Mục Thần Đồng, học sinh Bắc Viện. Xuất thân từ Thiên Đồng Đạo Thống, tức là Tam Mục Tộc. Tam Mục Tộc là tộc lớn trong tiên thống giới, tộc nhân vừa sinh ra đã có một con mắt dựng đứng, nằm ngay giữa trán, độc nhất vô nhị. Người Tam Mục Tộc tu luyện con mắt này thành hoàng kim nhãn là tượng trưng cho đại thần thông. Con mắt thứ ba của Tam Mục Tộc rất ghê gớm, Tam Mục Tộc bình thường khi có được con mắt thứ ba, tu luyện sơ là sẽ thấy xa hơn người của chủng tộc khác, nhìn một lần liền nhớ kỹ. Con mắt thứ ba của Tam Mục Tộc rất lợi hại, đặc biệt sau khi luyện thành Hoàng Kim Nhãn, tức là thần thông đại thành. Khi con mắt thứ ba của Tam Mục tộc tu luyện thành Hoàng Kim Nhãn, tức có thể nhìn thấu mọi sơ hở, xem thấu tất cả hư vọng, hóa phức tạp thành đơn giản, đủ loại thần thông vô cùng nghịch thiên. Tam Mục thần đồng càng lợi hại, lúc gã rất trẻ đã tu luyện con mắt thứ ba thành Hoàng Kim Nhãn, nên Tam Mục thần đồng là nửa bước trường tồn trẻ tuổi nhất tiên thống giới, phi kiếm thiên kiêu xuất thân vô cùng cao quý, cũng chậm hơn gã nửa tuổi mới thành nửa bước trường tồn. Trường tồn là tồn tại mạnh biết bao. Trong mắt nhiều chân thần thì nửa bước trường tồn là đỉnh cao, bao nhiêu chân thần cả đời chỉ vì thành tựu trường tồn, nhưng họ khổ tu suốt đời cũng không thể đến cảnh giới trường tồn. Tam Mục thần đồng mới 15, 6 tuổi đã thành nửa bước trường tồn, thật là thành tựu ghê gớm biết mấy. Có thể nói Tam Mục thần đồng là nửa bước trường tồn trẻ tuổi nhất từ trong ghi chép của Tam Mục tộc xưa nay, một trong những người tuổi nhỏ nhất đã tu luyện thành Hoàng Kim Nhãn. Có thành tựu kinh tuyệt vô song như thế, phải công nhận thiên phú của Tam Mục thần đồng tuyệt thế vô luân, hèn gì được người gọi là thiên tài giỏi nhất thế hệ trẻ. Lúc này Tam Mục thần đồng giá lâm, đứng trong không trung như vị thần chí tôn vô thượng. Tam Mục thần đồng đứng trên trời, dáng vẻ phấn chấn, mắt sáng rực, khí thế kiêu căng ngang ngược, không xem thiên hạ là cái đinh gì. Tam Mục thần đồng rất mạnh, gã đứng trên trời như định càn khôn, trấn áp chư thiên, ngũ thải thần diên cũng phải kiêng dè. Tam Mục thần đồng đứng đó giống như vô thượng thần thánh mở ra hai cánh che chở Linh Tâm Chân Đế. Linh Tâm Chân Đế cảm ơn ý tốt của Tam Mục thần đồng. Đa tạ đạo hữu, ta tạm thời có thể ứng đối được. Xin đạo hữu dời bước cho, để ta đại chiến một trận lâm ly thỏa thích. Tam Mục thần đồng cười gượng lúng túng thu về thần thông vô thượng, cười nói với Linh Tâm Chân Đế. Được rồi, ta ở bên cạnh cổ vũ cho nàng. Mọi người kinh thán nhìn. Có học sinh hết sức kính nể nói. Tam Mục thần đồng mạnh quá, chim thần cũng kiêng dè hắn, thực lực như vậy nhóm Kim Bồ Chân Đế không thể sánh bằng. Mọi người đều nhìn ra dù Tam Mục thần đồng không ra tay nhưng gã giơ tay nhấc chân có thể trấn áp chư thiên, ngũ thải thần diên bị gã áp chế khí thế. Sau khi Tam Mục thần đồng thu về thần thông thì ngũ thải thần diên hú dài, khí thế càng tăng lên, cánh chim dương ra vỗ mạnh hướng Linh Tâm Chân Đế, nghiền nát trời trăng sao. Nhìn Tam Mục thần đồng, ngay cả Đại Hắc Ngưu rất kiêu căng cũng hết lời khen. Tiểu tử này thực lực rất mạnh, nếu phát triển tốt thì tương lai tươi sáng. Đại Hắc Ngưu nhìn mê mẩn, Lý Thất Dạ lạnh lùng hỏi. Ngươi đến xem kịch hay đi tìm báu vật? Đại Hắc Ngưu cốc đầu mình, la lên. Đúng rồi, bổn soái Ngưu suýt quên. Đi, chúng ta đi biên thùy. Ngươi có thể tưởng tượng một con trâu đen to giơ móng vỗ mạnh đầu mình không? Rất buồn cười, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 4221, Tam Mục thần đồng, 2. Nhóm Triệu Thu thực không dám cười, cố nén cười đi theo sát phía sau Đại Hắc Ngưu. Đại Hắc Ngưu dẫn nhóm Lý Thất Dạ đến chỗ sâu cổ viên hơn, Đại Hắc Ngưu đi càng xa, đất đai xung quanh cũng thay đổi. Dọc đường đi mọi người thấy cổ viên có các sơn mạch bàn cứ, những ngọn núi to cao vút. Bây giờ đi về nơi xa thì dần không thấy những sơn mạch thô to, núi cao vút nữa. Bốn phía ngày càng hoang vắng, bằng phẳng, như đi vào hoang dã không dấu chân người. Đi trên mảnh đất này làm các học sinh tẩy tội viện nghĩ đến một từ, biên thùy. Càng đi càng hẻo lánh, bầu trời cũng tối sầm như vào chạng vạng, cứ có cảm giác khó tả, dường như quang minh sắp rời xa bọn họ. Đi một hồi học sinh tẩy tội viện thầm run, bọn họ không cách nào bình thản ung dung như Lý Thất Dạ. Có học sinh càng đi càng hoảng, không kìm được lẩm bẩm. Chắc ngươi không lừa chúng ta đến chỗ hẻo lánh rồi bán đi. Đại Hắc Ngưu nghe vậy khóe mắt liếc học sinh tràn đầy khinh thường nói. Tiểu tử quá coi trọng mình rồi, bán ngươi được mấy đồng tiền. Sợ là tặng tiền cho người ta chưa chắc người ta ưng. Dù cho bổn soái Ngưu muốn bán ngươi cho những cự thú làm món ăn vặt nhưng người ta không thèm, ngươi nhỏ như vậy không đủ chúng nó nhét răng. Bị Đại Hắc Ngưu trào phúng khiến học sinh này mặt đỏ rần, vẻ mặt lúng túng nhưng ít nhất nhẹ lòng. Đại Hắc Ngưu nói đúng, bọn họ nhỏ yếu như vậy. Muốn báu vật không có báu vật, bọn họ không có thứ gì đáng để người ta ham muốn. Đại Hắc Ngưu không cần hố bọn họ, huống chi có mặt Lý Thất Dạ. Đến góc hẻo lánh Đại Hắc Ngưu nhìn quanh, trầm giọng quát, móng đạp mạnh xuống miệng phun chân ngôn. Mở. Đại Hắc Ngưu dứt lời có tiếng xèo xèo, trong thời gian ngắn trước mặt mọi người dựng lên bức tường ánh sáng,

Lý Thất Dạ bỗng bực bội lườm Đại Hắc Ngưu. Ngươi mang ta đến đây chẳng lẽ để ta nhặt đồng nát? Đại Hắc Ngưu luôn đi theo Lý Thất Dạ, nó không đào bảo bối. Đại Hắc Ngưu cười nham nhở. A không, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết Viễn Hoang Thánh Nhân không phải thứ tốt, vì vậy mang ngươi đến xem nơi này. Ngươi là Đại Thánh Nhân, chắc nhìn ra chút manh mối trong này. Lý Thất Dạ nhìn bầu trời, cười hờ hững. Ta hiểu biết Viễn Hoang Thánh Nhân nhiều hơn người. Đại Hắc Ngưu lạnh nhạt nói. Vậy ngươi cho rằng hắn là thánh nhân hay? Ha ha, là ma đầu trong hắc ám. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói. Trên đời hiếm ai vừa sinh ra đã là ác ma. Ai cũng đã từng dãy dụa, có người vượt qua được đi làm chúa cứu thế, có người vượt qua đối kháng hắc ám, có người vượt qua đi cứu chính mình, không vì người thương, không vì ai khác, chỉ vì bản thân. Lý Thất Dạ tạm dừng, hắn nhìn phương xa chậm rãi nói. Nhưng có người không thể kiên trì, có người thì vượt qua được. Nên với một số người không thể từ một giai đoạn hoặc sự kiện nào đó hắn đã làm phán đoán là thánh nhân hay ma đầu. Lý Thất Dạ lắc đầu lạnh nhạt nói, Viễn Hoang Thánh Nhân cũng từng dãy dụa, từng khát vọng. Tiếc rằng đời người 89/10 không như ý muốn. Một lúc lâu sau Lý Thất Dạ thu lại tầm mắt, liếc sang Đại Hắc Ngưu, hắn lạnh nhạt nói. Chỉ có vậy. Ngươi đơn giản muốn biết Viễn Hoang Thánh Nhân là người tốt hay xấu. Đại Hắc Ngưu cười nham nhở nói. Ha, không dám, không dám. Ta tin tưởng có nhiều thứ không lừa được đôi mắt của Đại Thánh Nhân. Nhìn nơi này chắc Đại Thánh Nhân cũng biết, tuy sinh linh nào đều sống và chết, bệnh rồi chết. Nhưng Đại Thánh Nhân cảm thấy chỗ này bình thường không, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 4223, mưu cầu của Đại Hắc Ngưu. Khóe mắt Lý Thất Dạ liếc Đại Hắc Ngưu, lạnh nhạt nói. Trâu cục thang, đừng gài bẫy lời nói với ta, có tin ta làm ngươi thành thịt bò nướng không? Đại Hắc Ngưu cười gượng. Ta không có ý đó. Đại Hắc Ngưu không tự xưng là ngưu siêu bảnh nữa, cười nham nhở nói. Ta chỉ muốn xin Đại Thánh Nhân giúp đỡ. Đại Hắc Ngưu chỉ lên trời. Ta tin Đại Thánh Nhân cũng nhìn ra manh mối, biết chỗ này có yêu tà. Ta muốn nhờ Đại Thánh Nhân ra tay trừ tai hại này. Tần Quân ngước nhìn trời, lạnh nhạt nói. Nó không ở chỗ này, nơi đây chỉ là cái bình, điển hình gậy ông đập lưng ông. Đại Hắc Ngưu vội nói. Ta biết chuyện đó, ta biết chỗ ẩn thân của nó, xin Đại Thánh Nhân hãy ra tay nhổ nó đi trừ hại cho dân. Lý Thất Dạ liếc Đại Hắc Ngưu, chậm rãi nói. Như thế nào? Ngươi cũng muốn làm thánh nhân. Từ khi nào ngươi một bụng từ bi thương xót chúng sinh vậy? Đại Hắc Ngưu cười cười. Đâu có, ta chỉ muốn tìm chút cảm giác an toàn, không tính là vì thiên hạ thương sinh. Lần này Đại Hắc Ngưu rất thành thật nói. Nơi này dù gì là địa bàn của Đại Soái Ngưu ta đây, nhưng có thứ quỷ quái chiếm chỗ này khiến người lòng hốt hoảng, vậy thôi. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Quang Minh Thánh Viện, nội tình của đạo thống này hơn xa ngươi tưởng tượng, trong đó rắc rối phức tạp, không đơn giản chỉ có Quang Minh. Sự việc không thuần túy như Quang Minh soi sáng, không đơn giản vì thần thông của Viễn Hoang Thánh Nhân, chuyện này có rất nhiều góc cân bằng. Đại Hắc Ngưu vênh váo nói. Chuyện đó thì bản Đại Soái Ngưu biết một ít. Ví dụ thụ yêu già kia, ta biết hắn luôn muốn diệt Viễn Hoang Thánh Nhân, muốn tự mình phổ đạo. Lý Thất Dạ nở nụ cười, liếc Đại Hắc Ngưu, từ tốn nói. À, nói vậy ngươi đã biết gốc gác, lai lịch của hắn. Đại Hắc Ngưu lập tức ngậm miệng không nói nhiều. Không biết. Tần Quân không gặn hỏi nó, cười hờ hững, loại chuyện này ngươi không cần tìm ta cũng có thể tự mình làm được. Đơn giản là một con tà vật, mạnh đến đâu cũng không thể mạnh hơn Viễn Hoang Thánh Nhân đúng không? Ngươi cứ chém nó là xong. Đại Hắc Ngưu gãi đầu bất đắc dĩ nói. Ha, ta cũng muốn lắm, Đại Soái Ngưu ta cái gì cũng tốt nhưng nơi này thì không được, ta bị giới hạn. Lý Thất Dạ liếc nó, nhàn nhã nói. Chẳng phải ngươi nói Thánh Sơn là nhà của ngươi sao? Đồ trong nhà ngươi mà ngươi bị giới hạn. Lẽ ra ngươi nên muốn làm gì thì làm. Đại Hắc Ngưu bức trước nói. Chuyện đó. Tại. Đều là Viễn Hoang Thánh Nhân khốn kiếp cả. Tổ cha nó, hố Thánh Sơn nhà ta, nếu không thì ta đã chẳng. Đại Hắc Ngưu rất là bực bội. Lý Thất Dạ bật cười. con người của ta rất nhiệt tình giúp người khác, cũng thích giúp người. Nhưng ngươi nên biết trên đời không có bữa cơm miễn phí, nếu ta cứ thế giúp ngươi thì ta chịu thiệt rồi. Vì vậy ngươi hãy lấy ra chút thành ý, cho ta ích lợi gì đó đi. Đại Hắc Ngưu lên tinh thần, nói ngay, cái này dễ nói, đại thánh nhân, ta làm trâu làm ngựa cho ngươi chịu không? Lý Thất Dạ lườm nó. Dẹp đi, ngươi vốn là trâu rồi còn làm trâu ngựa gì? Đại Hắc Ngưu thấy có lý. Nói cũng phải. Đại Hắc Ngưu làm bộ dạng nghiêm túc nói. Đại thánh nhân cũng biết thứ này là tai họa, tuy ta không rõ Viễn Hoang thánh nhân để nó lại có ẩn ý gì nhưng ta dám chắc có ngày tà vật đó sẽ tai họa thiên hạ, tai họa Quang Minh thánh viện. Khi đó bao nhiêu sinh linh đồ thán, bao nhiêu sinh mệnh vô tội bị giết hại. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói. Liên quan gì ta? Ta không xuất thân từ Quang Minh thánh viện, nơi này sống hay chết liên quan gì ta? Huống chi Viễn Hoang thánh nhân không phải người tốt, mục đích hắn sáng tạo Quang Minh thánh viện chưa chắc thuần khiết gì. Có phải tà vật tai họa thiên hạ hay không chẳng sao cả. Đại Hắc Ngưu nghẹn lời, không tìm ra lý do gì thuyết phục hắn. Cái này. Lý Thất Dạ nhìn nó. Ta thấy hình như ngươi có món báu vật, hay là đưa nó cho ta. Lý Thất Dạ vừa nói vừa liếc người Đại Hắc Ngưu. Đại Hắc Ngưu giật thót thụt lùi một bước, nó giơ móng lên che báu vật của mình. Đại Hắc Ngưu tuyệt đối không muốn. He he, đại thánh nhân nói đùa. Lý Thất Dạ mỉm cười nói. Ta biết báu vật của ngươi sinh ra theo ngươi, ngươi xem nó như mạng sống. Đại Hắc Ngưu nhăn nhó nói. Đâu chỉ xem như mạng, nó là của quý của ta. Nếu đại thánh nhân thật sự muốn nó thì thôi ta khỏi cần xóa sổ tà vật, dù sao chẳng liên quan ta. Lý Thất Dạ bật cười nói. Thôi, coi như ta làm việc thiện lớn đi, suy nghĩ vì thương sinh thiên hạ, mưu cầu phúc lợi cho con dân Quang Minh Thánh Viện, ta chém nó là xong. Đại Hắc Ngưu tức vỗ mông nịnh hót, khen luôn mồm. Ghê gớm, đại thánh nhân có khác. Hèn gì Bình Thế Thước hiến vòng hoa cho đại thánh nhân. Trên cõi đời này chỉ mình đại thánh nhân là có tư cách đội vòng hoa của Bình Thế Thước. Lý Thất Dạ phủi tay ngắt lời Đại Hắc Ngưu. Thôi, đừng vuốt mông ngựa nữa. Lần này ta đến Thánh Sơn là để xem nó có thứ quỷ gì không, xem thử Viễn Hoang thánh nhân có thật sự lòng tồn tại Quang Minh, hoặc nên nói trong giai đoạn nào đó hắn thật sự muốn làm thánh nhân. Đại Hắc Ngưu nghe Lý Thất Dạ nói thế phấn khởi cười hỏi. Đại thánh nhân có thù với Viễn Hoang thánh nhân? He he. Ta biết rồi. Viễn Hoang thánh nhân để lại thủ đoạn lớn sâu trong Thánh Sơn, rất ghê gớm. Viễn Hoang thánh nhân muốn làm gì thì khó nói. Lý Thất Dạ cười tươi, tùy ý nói. Không tính là thù, dù có thù thì đã tan theo mây khói. Chẳng qua đạo khác nhau, cái gì nên dọn dẹp thì dọn dẹp. Đại Hắc Ngưu giơ móng trâu lên muốn giơ móng cái khen ngợi. Đại thánh nhân có lòng dạ thật rộng. Lý Thất Dạ cười cười. Hỏi Đại Hắc Ngưu. Thụ yêu già tại sao bị nhốt ở đây? Đại Hắc Ngưu kinh ngạc hỏi. Cái này mà Đại Thánh Nhân cũng biết. Rất nhanh Đại Hắc Ngưu thoải mái, nhún vai nói. Cụ thể không rõ nữa, lão ta không muốn nói nhiều, hình như cá cược với Viễn Hoang Thánh Nhân sau đó thua, ta không biết tuyên nhân cụ thể, lão rất là yếu. Nhắc tới thụ yêu già làm Đại Hắc Ngưu hơi e ngại. Lý Thất Dạ cười cười nhìn phía xa, chậm rãi nói. Ai thắng ai thua còn chưa biết được, Viễn Hoang thánh nhân chỉ thắng trong quá khứ, nhưng tương lai thụ yêu sẽ thắng, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 4224, Bình Thế Thước bị thương, 1. Đại Hắc Ngưu nhún vai nói. Rất có thể. Thụ yêu già còn nói Viễn Hoang thánh nhân là thánh nhân cái cốc khô gì, hiểu biết Quang Minh chẳng là cái thá gì. Trong lúc thụ yêu già mắng Viễn Hoang thánh nhân từng nói Viễn Hoang thánh nhân đơn giản là kỹ nữ muốn giải nghệ, đóng gói mình sạch sẽ hơn. Cái này không phải ta nói, là thụ yêu già chửi vậy. Lý Thất Dạ mỉm cười nói. Ta thật muốn đi gặp thụ yêu, đúng là có bản lĩnh. Đại Hắc Ngưu đá lông nheo cười nham nhở. Hi, có muốn ta dẫn đường cho đại thánh nhân không? Tính tình của thụ yêu già thối hoắc, có thủy tổ từng đến bái phỏng nhưng đều cụp đuôi rời đi. Đại Hắc Ngưu đổi giọng xúi dục. Ta tin nếu đại thánh nhân đi có thể cho thụ yêu già biết tay, để xem lão còn vênh váo được bao lâu. Lý Thất Dạ lườm Đại Hắc Ngưu cố gắng xúi dục, thản nhiên nói. Như thế nào? Thụ

là một loại chim vô thượng công đức, ai được chim này quan tâm thì sẽ hưng thịnh lớn. Tại sao Quang Minh Thánh Viện hưng thịnh như vậy? Tại sao Viễn Hoang Thánh Nhân Quang Minh sáng soi như thế? Truyền thuyết Viễn Hoang Thánh Nhân được Bình Thế Thước quan tâm, từ nay Quang Minh soi sáng, Quang Minh Thánh Viện hưng thịnh nhiều, đám người nghe vậy giật mình kêu lên. Có con chim công đức thần kỳ vậy sao? Ngay sau đó truyền đến tin tức khiến người hưng phấn. Tin tốt đây. Nhóm Kim Mãn Chân Đế, Khắc Thạch Chân Đế tìm được hang ổ của Bình Thế Thước, đang chuẩn bị bắt giữ. Nghe tin đó nhiều học sinh hưng phấn chạy đi xem. Sắp bắt Bình Thế Thước. Nhiều học sinh thảo luận. Không lẽ nhóm Kim Mãn Chân Đế muốn có được Bình Thế Thước, hưng thịnh vạn cổ? Học sinh lớn tuổi gật đầu nói. Không có gì lạ, dù sao ai chẳng muốn có chim công đức vô thượng như Bình Thế Thước, muốn chiếm làm của riêng, mang đến đại cát cho tông môn của mình, mang đến đức vận, khiến truyền thừa của mình hưng thịnh muôn đời. Mọi người thấy có lý, đều gật gù, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 4225, Bình Thế Thước bị thương, 2. Nhiều học sinh nghe tin chạy tới nơi Bình Thế Thước làm ổ, chỗ đó đã đông đúc biển người. Trên trời hay dưới đất, ngọn núi phía xa đều có rậm rạp học sinh vây xem. Chỗ Bình Thế Thước làm ổ là một ngọn núi treo leo, ngọn đâm thẳng lên trời như thần kiếm, bốn phía là vách vực. Vách vực cạnh đỉnh núi có cái hang đá, hang không lớn, đủ cho đứa bé đi vào. Trong hang đá lấp lóe ánh sáng, mơ hồ thấy một cái ổ cổ bệnh bằng kim nhung hương thảo cực kỳ quý giá, bên trên lót đầy cành lá báu, chỉ cái ổ đã vô giá. Trong ổ chim lấp lánh ánh sáng phát ra từ trứng chim, bị hang che nên không thấy rõ bên trong có mấy quả trứng, nhưng chắc chắn không chỉ có một quả. Trứng chim trong cái hang này hiển nhiên là trứng của Bình Thế Thước. Một con Bình Thế Thước che trước hang đánh nhau với nhóm Kim Mãn Chân Đế, Khắc Thạch Chân Đế, Phi Mã Thần Tiễn. Con Bình Thế Thước này to hơn con Bình Thế Thước kết vòng hoa cho Lý Thất Dạ một chút, hiển nhiên là chim trống. Nhìn cảnh này mọi người biết ngay nhóm Kim Mãn Chân Đế, Khắc Thạch Chân Đế không đến vì Bình Thế Thước mà là nhằm vào trứng chim. Có học sinh hiểu ra. Hóa ra không phải vì bắt giữ Bình Thế Thước mà muốn cướp trứng chim. Bảo Nguyên Chân Thần cũng có mặt, gã nhìn chằm chằm trứng chim trong ổ, trục trịch nói. Bình Thế Thước xa lánh người, trên đời hiếm ai được nó quan tâm. Người đời muốn vượt Bình Thế Thước quan tâm là không thể nào, nhưng nếu từ nhỏ nuôi nấng một con Bình Thế Thước thì chưa chắc. Bảo Nguyên Chân Thần cũng muốn có một quả trứng chim Bình Thế Thước, vì gã nghe vài truyền thuyết rằng nếu được Bình Thế Thước quan tâm thì bảo đảm bình an một đời. Nhưng Thủy Tổ còn không được Bình Thế Thước quan tâm chứ nói gì bọn họ. Tuy nhiên được một quả trứng Bình Thế Thước thì khác, ấp trứng ra con chim rồi nuôi lớn có lẽ nó sẽ đi theo ngươi cả đời. Con chim công đức lớn vô thượng có thể mang đến may mắn cho người, nếu được Bình Thế Thước đi theo thì sẽ đại cát đại hưng, Khắc Thạch Chân Đế, Kim Mãn Chân Đế, Phi Mã Thần Tiễn ôm mục đích giống vậy. Bọn họ phát hiện ổ Bình Thế Thước trước, nên Bảo Nguyên Chân Thần cũng ngại chen chân vào, hơn nữa chưa chắc Kim Mãn Chân Đế đồng ý người khác cùng chia sẻ. Nhiều học sinh nhìn ổ Bình Thế Thước nhưng không thấy rõ bên trong có mấy trứng chim. Có lẽ không chỉ một quả trứng. Nơi này có nhiều học sinh vây xem, một số học sinh cường đại thèm muốn trứng Bình Thế Thước nhưng không dám đi lên giành. Trên bầu trời vang lên giọng than thở. Nó không chịu đựng nổi nữa rồi. Linh Tâm Chân Đế đứng trên trời, ít ai dám đến gần vì nàng là Chân Đế Thất Cung. Một con Ngũ Thải Thần Diên nâng Linh Tâm Chân Đế đứng trên cao, hiển nhiên nó đã bị nàng hàng phục. Ba người Kim Mãn Chân Đế liếc nhau, cùng quát to. Chuẩn bị! Khắc Thạch Chân Đế, Kim Mãn Chân Đế, Phi Mã Thần Tiễn định đánh ra một kích trí mạng. Mới rồi ba người còn giữ sức vì sợ tồn tại cường đại như Linh Tâm Chân Đế cướp trứng Bình Thế Thước. Giờ Linh Tâm Chân Đế không định ra tay nên ba người định đánh nhanh rút gọn, tránh cho đêm dài lắm mộng. Bình Thế Thước trống nỏ mạnh hết đà, người nó loang lổ vết máu, dù toàn thân toát ra ánh sáng nóng bỏng, hai cánh dương rộng như thần đao nhưng nó không đánh lại ba người Kim Mãn Chân Đế. Thấy Bình Thế Thước kiên cường trong tay Kim Mãn Chân Đế lâu như vậy, có người cảm khái. Con Bình Thế Thước này đã rất mạnh rồi. Kim Mãn Chân Đế, Phi Mã Thần Tiễn, Khắc Thạch Chân Đế quát to. Giết! Thần uy quét qua tứ giang thiên địa, đánh nát vạn vực. Ầm ầm ầm ầm ầm. Một chuỗi tiếng nổ không ngớt, ngọn núi nứt nẻ. Chíp! Con Bình Thế Thước hót lên, Long chim toàn thân bắn ra như mũi tên, biết rõ không đánh lại chỉ còn cách chết trận đến cùng. Bùng. Long chim bắn ra bị đánh rơi, một kích trí mạng của ba người Kim Mãn Chân Đế chém hướng Bình Thế Thước. Mọi người nhìn cảnh này đều cho rằng Bình Thế Thước chết chắc. Chết chắc rồi. Keng, khoảnh khắc này một kiếm vắt ngang trời chặn lại công kích trí mạng. Một kiếm vắt ngang không trung tràn ngập quang minh, từng lũ pháp tắc quang minh rủ xuống. Khi quang minh như sương khói tán đi thì chỗ đó như mở ra tiên nguyên. Kiếm che đằng trước Bình Thế Thước như cắt đứt cửu thiên thập địa, vắt ngang xưa và nay. Chỉ một kiếm giăng ngang dường như không tồn tại nào vượt qua được, bất cứ công phạt nào đều sẽ bị kiếm cản lại. Thấy kiếm vắt ngang không trung, người nhận ra trước tiên là Kim Mãn Chân Đế, Khắc Thạch Chân Đế. Tẩy tội kiếm. Những người khác lục tục nhận ra. Nhiều học sinh lấy lại tinh thần, một số hét to. Tẩy tội kiếm của tẩy tội viện. Đám học sinh liếc nhau, không ai ngờ vào phút then chốt tẩy tội viện sẽ xen vào, cướp con mồi với nhóm Khắc Thạch Chân Đế. Có người mắt sắc thấy Lý Thất Dạ, nhỏ giọng nói. Là Lý Thất Dạ đó. Mọi người dương mắt nhìn, người tới đúng là Lý Thất Dạ, ngoài ra còn có Đại Hắc Ngưu, học sinh tẩy tội viện, có người thấy Bình Thế Thước đậu trên vai Lý Thất Dạ, hét to. Nhìn kìa, một con Bình Thế Thước khác. Thấy Bình Thế Thước trên vai Lý Thất Dạ, có học sinh nói. Là con Bình Thế Thước mới bỏ chạy, không lẽ nó rơi vào tay Lý Thất Dạ? Học sinh khác nhìn ra manh mối. Không, xem bộ dạng thì con Bình Thế Thước chạy trốn này vời cứu binh đến, nó muốn trở về cứu Bình Thế Thước trống. Nhiều học sinh nghe vậy nhìn nhau. Một số học sinh không cho là đúng, nói. Cứu binh, bằng vào học sinh tẩy tội viện. Không trách đám học sinh coi khinh học sinh tẩy tội viện nhóm Lý Thất Dạ. Khắc Thạch Chân Đế, Kim Mãn Chân Đế rất mạnh, bọn họ là chân đế, thực lực miễn bàn cãi. Phi Mã Thần Tiễn là bất hủ chân thần ngàn vạn kiếp, thực lực so với Khắc Thạch Chân Đế, Kim Mãn Chân Đế chỉ mạnh hơn chứ không yếu. Ba người họ hợp tác, nhiều học sinh không nghĩ ra tẩy tội viện có bản lĩnh gì cứu Bình Thế Thước khỏi tay họ. Trong mắt nhiều người thì đám học sinh tẩy tội viện không biết tự lượng sức mình. Thấy Lý Thất Dạ và Bình Thế Thước trên vai hắn, mắt Bảo Nguyên Chân Thần lấp lóe, con ngươi co rút. Hắn lại tới. Khắc Thạch Chân Đế, Kim Mãn Chân Đế nhìn hướng Lý Thất Dạ, thấy Bình Thế Thước đậu trên vai hắn liền hiểu có chuyện gì. Chắc con Bình Thế Thước cầu cứu Lý Thất Dạ. Bị Lý Thất Dạ phá hỏng chuyện tốt khiến Khắc Thạch Chân Đế, Kim Mãn Chân Đế ánh mắt lạnh lẽo lộ ra sát ý, nhưng làm chân đế, bọn họ có sức chịu đựng cao không khùng lên ngay, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 4226, làm nha hoàng cho ta. Khắc Thạch Chân Đế, Kim Mãn Chân Đế thường liếc hướng tẩy tội kiếm, lúc ở Chí Tôn Thụ họ đã thấy uy lực của nó nên trong lòng rất kiêng dè. Lý Thất Dạ vỗ tay bước tới, cười nói. Được rồi, giải tán đi. Từ giờ ổ Bình Thế Thước này do ta tiếp nhận, ai đều đừng hòng nhúng chàm. Khi Lý Thất Dạ vỗ tay thì con Bình Thế Thước bị thương hót vang. Bay tới vòng quanh Lý Thất Dạ vài vòng rồi đậu trên vai hắn. Nhìn Bình Thế Thước đứng hai bên vai Lý Thất Dạ, đám người kinh kêu. Tại sao Bình Thế Thước thân thiết với hắn như vậy? Nhiều người không tin nổi. Phi Mã Thần Tiễn lạnh lùng nói. Bình Thế Thước là vật vô chủ, dựa vào cái gì nói là của ngươi? Lý Thất Dạ cười hờ hững. À, ta nói của ta thì nó là của ta, bây giờ chúng nó là vật có chủ, có ai không phục? Lý Thất Dạ kêu Đại Hắc Ngưu lấy ổ Bình Thế Thước ra. Mọi người biến sắc mặt, bao gồm Khắc Thạch Chân Đế, Kim Mãn Chân Đế. Dù sao tất cả học sinh có mặt ai không muốn chiếm Bình Thế Thước, giờ Lý Thất Dạ nói như vậy rõ rành rành là khiêu khích mọi người. Khắc Thạch Chân Đế nét mặt xa sầm nói. Ngươi đang khiêu khích hào hùng thiên hạ. Lý Thất Dạ cười tùy ý. Đúng vậy. Gì mà khiêu khích hào hùng thiên hạ, các ngươi quá coi trọng bản thân. Nâng cao mình quá. Ở trong mắt ta thì các ngươi chỉ là một đám gấu chó. Lý Thất Dạ dứt lời gây xôn xao, nhiều học sinh chửi mắng hắn, trợn trừng mắt. Càn rỡ. Lý Thất Dạ nói như thế không chỉ nhằm vào Khắc Thạch Chân Đế còn chửi vào mặt mọi người. Các học sinh Quang Minh Thánh Viện ở đây ai chẳng phải là rồng phượng trong cõi người, giờ bị một học sinh tẩy tội viện nhục nhã hỏi sao họ không tức điên. Có học sinh bực tức nói. Thứ không biết sống chết còn dám huênh hoang. Học sinh khinh thường nói. Láo quá, tưởng mình là thủy tổ chắc. Dám ngông cuồng như thế, không đi tiểu một bãi soi mặt mình đi, chỉ là học sinh tẩy tội viện, hậu đại một đám kẻ ác, đồ vô sĩ, học sinh các học viện lớn mắng chửi thậm tệ, xem Lý Thất Dạ là kẻ thù. Linh Tâm Chân Đế mở miệng hỏi. Không biết là nhân vật nào ở trong mắt đạo hữu mới là anh hùng. Giọng Linh Tâm Chân Đế êm tai dễ nghe, nàng không tức giận, chỉ tò mò nên mới hỏi như vậy. Lý Thất Dạ liếc qua Linh Tâm Chân Đế, cười nói. Ít nhất nàng không phải, đương nhiên nói nàng là gấu chó thì hơi quá mức. Mỹ nhân như nàng không vụng về như gấu chó, nha đầu có chút lanh lợi, có thể làm nha hoàng để ta sai khiến. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, ngây như phỏng. Nhóm Triệu Thu Thực đứng sau lưng Lý Thất Dạ thầm toát mồ hôi dùng hắn, tim đập nhanh. Lúc trước Lý Thất Dạ đã nói câu tương tự nhưng chỉ lén nói chuyện, giờ hắn nói ngay trước mặt Linh Tâm Chân Đế, và ở trước mặt người trong thiên hạ thì rất khủng khiếp, bọn họ nghe mà tim đập chân run. Mọi người đờ đẫn nhìn Lý Thất Dạ, một số ngó hắn như xem đồ ngốc. Trong mắt họ thì Lý Thất Dạ hoặc là ngu hoặc điên. Linh Tâm Chân Đế là nhân vật thế nào? Chân Đế Thất Cung, vị hôn thê của Kim Biến Chiến Thần, ngẫm lại xem nhân vật như vậy cao cao tại thượng biết bao, khiến bao người ngước nhìn. Hôm nay Lý Thất Dạ huênh hoang dám đòi Linh Tâm Chân Đế làm nha hoàng cho hắn sai khiến, quá kiêu ngạo, không muốn sống nữa. Một số học sinh mến mộ Linh Tâm Chân Đế bực tức nói. Thứ không biết sống chết dám hời hợt trêu người, tội đáng muôn chết. Vài học sinh khinh thường nói. Cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, không soi gương xem bộ dạng của mình thế nào. Hừ, bằng vào hắn cũng xứng. Linh Tâm Chân Đế nhìn Lý Thất Dạ, nghiêng đầu nói. Con người của ngươi hơi hoang đường. Linh Tâm Chân Đế không giận, nàng lắc đầu xoay người đi. Thấy Linh Tâm Chân Đế không tức giận chỉ bỏ đi, một số học sinh hừ lạnh một tiếng. Hừ. Họ Lý, coi như hắn mạng lớn, may mắn Linh Tâm bệ hạ là người khoan hồng độ lượng, không thì huênh hoang như hắn đủ chết 100 lần. Đại Hắc Ngưu đã lấy ổ bình thế thước ra khỏi hang đá, bên trong có 4 quả trứng chim, thấy ổ của mình, hai con bình thế thước ríu rít kêu, bay tới ngậm hai bên ổ bay lên. Lý Thất Dạ thấy ổ đã được lấy ra, lạnh nhạt nói. Được rồi, nếu ai không có ý kiến thì nên kết thúc. Phi Mã Thần Tiễn hừ lạnh một tiếng. Lấy trứng bình thế thước mà muốn đi. Ngươi đừng mơ. Lý Thất Dạ dừng bước nhìn nhóm Phi Mã Thần Tiễn, mỉm cười hỏi. Như thế nào? Các ngươi không phục. Được rồi, có mấy người không phục thì xưng tên hết ra. Ta đánh tới khi các ngươi chịu phục. Nghe Lý Thất Dạ bá khí nói, học sinh tẩy tội viện đều phục rồi. Ngay trước mặt Chân Đế nói muốn đánh tới khi đám Chân Đế chịu phục, đúng là câu nói bá khí hết sức. Hơn nữa chỗ này không chỉ có một Chân Đế. Nhiều học sinh trừng mắt Lý Thất Dạ, trong mắt phun ra lửa giận. Khắc Thạch Chân Đế chậm rãi nói. Bạn học Lý nói như thế hơi cuồng. Khắc Thạch Chân Đế không có vẻ tức giận nhưng nghe giọng nói chất chứa khó chịu. Vì bọn họ dẫu sao là một Chân Đế, bị người tuyên bố đánh họ tới khi phục ngay trước mắt cảm nhận, dù là tượng đất cũng có 3 phần tính tôi, huống chi bọn họ là Chân Đế uy hiếp bát phương. Lý Thất Dạ cười tùy ý. À, con người của ta luôn cùng vậy đấy, không thì người ta đã chẳng gọi ta là đệ nhất hung nhân. Nếu các ngươi không phục thì cứ đến cắn ta đi, ta thoải mái chơi với các ngươi. Câu bá khí này rõ rành rành là khiêu khích nhóm Khắc Thạch Chân Đế. Thậm chí tát tai họ. Mọi người nhìn Lý Thất Dạ, đều chờ nhóm Khắc Thạch Chân Đế xử cái tên cuồng không biết trời cao đất rộng này. Tất cả học sinh nín thở, bọn họ cảm thấy Chân Đế sẽ không nhịn được cơn tức này. Có vị Chân Đế nào không xuất trá phong vân, uy hiếp bát phương? Hôm nay bị học sinh tẩy tội viện như Lý Thất Dạ khiêu khích, hễ là Chân Đế đều sẽ một bàn tay đập chết hắn. Kim Mãn Chân Đế lên tiếng, bạn học Lý. Hôm nay chúng ta đến đây không phải vì giành khí phách, không vì xính miệng lưỡi. Nhiều học sinh thầm giơ ngón cái. Có học sinh cảm khái. Chân Đế có khác, học sinh tẩy tội viện tầm thường làm sao so sánh với lòng dạ như Kim Mãn Chân Đế được. Kim Mãn Chân Đế thật là rộng rãi rộng lượng. Nhiều học sinh gật gù. Có học sinh cười khẩy nói. So với lòng dạ rộng lượng của Kim Mãn Chân Đế thì họ Lý ngông cuồng huênh hoang. Hùng hổ dọa người càng thô tục nông cạn, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org.